Dình xem đến đây, Tiểu Phi càng háo hức lạ lùng. Người trên bức họa là ai? Có liên quan gì đến Trần Sam Cô? Từ phương xa đến đây là để dò la tin tức Tả Hữu Tranh, vị đại sư huynh của nàng. Tại sao nàng không nể khổ nhọc lặn lội đến đây tìm lão già đuôi mù này để tra gạn lai lịch của người con gái trên bức họa? Phải chăng người con gái ấy có nhiều dính líu bí mật với sự mất tích của Tả Hữu Tranh? Và cái lão họa sĩ kia, dù 20 năm trôi qua, vẫn không dám nói lai lịch của cô gái đó ra. Tại sao lão lại sợ nàng đến giường ấy? Không lẽ nàng đúng là một ma nữ như lão vừa mới thốt? Bên trong nhà, Trần San Cô nhếch môi cười lạnh. Ma nữ à? Một người con gái diện mạo đẹp như thế này mà gọi là ma nữ được sao? Tôn Học Bổ vừa giọng sợ hãi, vừa pha lẫn niềm phẫn hận. Phải, nàng đúng là một giai nhân tuyệt sắc trong đời họa sư của lão. Từng ngắm nghía qua không biết bao nhiêu là gái đẹp, nhưng chưa thấy người nào đẹp như nàng. Cái đẹp của nàng có thể khiến người khác phát điên lên được, có thể khiến người khác dám hy sinh tất cả mọi thứ, luôn cả sinh mạng mình mà không hề tiếc, dù chỉ đổi lại một nụ cười của nàng mà thôi. Một dĩ vãng chợt khởi lên trong tâm khảm. Hình ảnh của Lâm Tiên Nhi ngày nào như hiện rõ lên trước mặt mình. Tiểu Phi nhạy cắn môi thở dài. Phải lắm, một con người quá đẹp rất đáng sợ, đáng sợ hơn cả rắn rết hùm beo. Tôn Học Bổ lại nói tiếp. Khi lão gặp nàng, lão điên đảo ngay vì sắc đẹp kinh hồn ấy. Lúc đó lão không xấu xí giả nuôi như bây giờ đâu, mà có thể nói là một trang mỹ nam tài tử ít có trên đời, đã từng được bao nhiêu giai nhân mơ ước và sẵn sàng dâng hiến, nhưng lão đều không muốn ngó ngàng đến. Nhưng với nàng, trước mặt nàng, lão hoàn toàn biến thành một tên nô lệ của nàng, tự hận mình không thể mang ra tất cả những gì mình có để hiến dâng dưới chân này. Trần San Cô nhíu mày. Trên đời lại có cô gái đẹp đến bậc ấy sao? Người chưa gặp qua nàng thôi, tất không làm sao mà tin được. Như họa mà cô nương mang đến kia, tùy lão rất tự tin là vẽ không đến nỗi kém lắm, nhưng làm sao lột hết được cái phong tư làm say đắm lòng người của nàng. Thú thật, lão chưa vẽ được hết cái đẹp của nàng trong muôn một. Nàng tìm đến ông để họa tượng có phải không? Phải, nàng vừa gặp lão là đòi lão phải họa cho nàng 4 bức tượng. Lão đã phí mất 3 tháng trời, vận dụng tất cả tinh thần tài ba của mình mới hoàn thành nổi đấy. Luôn 3 tháng trời ấy, ngày ngày lão đối diện với nàng. 3 tháng đó quả là một khoảng thời gian sung sướng nhất trong đời của lão. Nhưng 3 tháng trôi qua, Nàng nụ cười nơi khóe mép vụt tắt mất, trả về cho khuôn mặt lão là một sự hãi hùng tuyệt độ. Thân hình lại lẩy bẩy phát run. Trần San Cô không làm sao giản được. Sao? Sau 3 tháng thì thế nào? 3 tháng sau, ngay cái đêm mà lão hoàn thành nốt bức họa cuối cùng, nàng sửa soạn sẵn một màn tiệc rượu thật khéo léo. Chính tay nàng chuốc rượu cùng lão đối ẩm. Lão như một kẻ tục bỗng lọt vào thiên thai. Rượu chưa say mà đã say vì sắc trước rồi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.